người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 190, nhìn phim phóng sự đại bảo, học vẽ vời nhị bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà, Lâm Hiên bọn họ mở tivi, trong tivi ngay tại phát hình phim phóng sự mà trong tivi phát ra phim phóng sự là một bộ khoa huyễn phim phóng sự, trong đó ghi chép hàng không khoa học kỹ thuật đã ngoài vũ trụ, bầu trời. Vân vân, đại bảo nhiều hứng thú xem tivi bên trong phim phóng sự. Nhị bảo mặc dù có chút mới lạ, nhưng nhìn một hồi thì không nguyện ý nhìn. Bảo bảo, không vui sao? Nhìn lấy nhị bảo tại ngực mình, vặn và vặn vẹo, Lâm Hiên ôn nhu nói. Ê à, nhị bảo nhếch miệng lắc đầu. Bảo bảo so ưa thích à, vậy thì tốt ân, ba ba dẫn ngươi đi vẽ vời thế nào? Hôm nay sinh nhật lúc đại bảo cầm một cái bút vẽ, đã nhị bảo không nguyện ý nhìn phim phóng sự, như vậy mình có thể mang bảo bảo đi học vẽ vời. Đến mức đại bảo, liền để mụ mụ cùng hắn cùng một chỗ nhìn. Lâm Hiên trước đem nhị bảo thả ở trên ghế salon, để lão bà nhìn lấy sau đó đi chuẩn bị bàn vẽ. Chờ sau khi chuẩn bị xong, đem thuốc màu, bút vẽ, bày để ở một bên, lập tức đi vào nhị bảo bên này. Bảo bảo, đi ba ba dẫn ngươi đi vẽ vời. Họa, họa, đúng, vẽ vời. Ôm lấy nhị bảo tiểu thân tử, Lâm Hiên đi tới bàn vẽ trước mặt ngồi trên ghế cúi đầu nhìn lấy nhị bảo. Bảo bảo, ngươi nói chúng ta cần phải họa một cái dạng gì họa đâu? Không bằng chúng ta họa một cái con vịt nhỏ họa, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Họa, họa, Lâm Hiên cầm lấy bút vẽ, lên thuốc màu, sau đó bắt đầu vẽ lấy con vịt nhỏ con rối. Không lâu lắm, bàn vẽ phía trên xuất hiện một cái con vịt nhỏ con rối bức họa. A, nhị bảo nhìn đến cái này con vịt nhỏ con rối thế mà xuất hiện tại bàn vẽ phía trên, nhất thời kinh ngạc một tiếng, sau đó duỗi ra thịt đô đô tay nhỏ tay, muốn sờ sờ. Bảo bối, đây là họa A, không phải con vịt nhỏ con rối mà lại phía trên thuốc màu còn không làm ra. Nhìn đến nhị bảo muốn đi mò, Lâm Hiên vội vàng ngăn lại, hướng bảo bảo lắc đầu. Quảng cáo, họa, họa, bảo bảo cũng muốn họa sao? Tốt, đến ba ba dạy ngươi. Lâm Hiên đem giấy vẽ lấy ra, một lần nữa đổi một chương màu trắng giấy vẽ, sau đó cầm một chi bút vẽ, để nhị bảo bắt lấy. Nhị bảo một nắm chặt trong tay bút vẽ, học ba ba dáng vẻ, trên giấy vẽ vẽ lấy. Có điều nàng bây giờ còn nhỏ, coi như để cho nàng họa cũng là lung tung họa. Nhìn lấy nhị bảo tay nhỏ tay, trên giấy vẽ vẽ linh tinh lấy, Lâm Hiên cười một tiếng. Tuy nhiên bảo bảo hiện tại còn không biết làm sao họa, nhưng là hắn cũng là bồi dưỡng bảo bảo hứng thú. Để bảo bảo làm sâu sắc đối với phương diện này ảnh hưởng. Tin tưởng thường xuyên đoán luyện dưới, chờ các bảo bảo lớn hơn chút nữa, hẳn là có thể làm xong. Bay, bay, một bên khác nhị bảo tại mụ mụ trong ngực nhìn lấy máy bay đang bay, tay nhỏ tay chỉ trong tivi, ngẩng đầu hướng mụ mụ. Bảo bối, đó là máy bay ừ, bọn người ngồi ở trong phi cơ mặt, sau đó máy bay liền sẽ cất cánh, mang bọn ta bay đến trên bầu trời đi. Sau đó chúng ta ở trên bầu trời, liền có thể thông qua cửa sổ, nhìn lấy phía ngoài trời xanh. Gặp bảo bảo rất ngạc nhiên, Dương Tử Di cười vì bảo bảo giải thích. Bay, máy bay, không, đúng, máy bay, bảo bảo thật thông minh. Gặp đại bảo vừa học được một cái từ mới, cái này khiến Dương Tử Di sướng đến phát rồ rồi. Tinh, tinh, nghe xong mụ mụ giải thích đại bảo lệch ra cái đầu, nãi thanh nãi khí nói. A, đại bảo cũng biết ngôi sao rồi. Ia, ia. Lúc này, đại bảo ia ia lên, dùng chính mình từ ngữ lượng nỗ lực giải thích cái gì, nhưng là căn bản nói không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Dương Tử Di tuy nhiên nghe không rõ, đại bảo cụ thể tại biểu đạt cái gì, nhưng là nàng biết đại bảo đối với mấy cái này cảm thấy rất hứng thú. Không thể không nói, đại bảo thật thông minh, cũng thật lợi hại. Đương nhiên, nhị bảo cũng rất thông minh, cũng rất lợi hại. Cái kia đại bảo biết trong vũ trụ có cái gì sao? Muốn đến nơi này, Dương Tử Di bỗng nhiên dâng lên, muốn trêu chọc đại bảo ý nghĩ, liền nhu hòa mà hỏi. Ngôi sao, vậy trừ ngôi sao đâu? Dương Tử Di tiếp tục nói, thoáng một cái, đem đại bảo hỏi mộng đại bảo ea lên, biểu thị chính mình không biết. Kỳ thật trong vũ trụ, không chỉ có ngôi sao, còn có tinh vân, hệ ngân hà chờ một chút hơn nữa còn có rất nhiều hành tinh. Bất quá những vật này, đại bảo hiện tại có thể không biết, chờ các ngươi trưởng thành, đến lúc đó cha mẹ thì giảng cho các ngươi nghe có được hay không? Được, tốt, bên ngoài, Lâm Hiên mang theo nhị bảo đang vẽ tranh, nguyên bản sạch sẽ giấy vẽ tại nhị bảo động thủ dưới, đã kinh biến đến mức 10 phần lộn xộn. Phía trên có đủ loại màu sắc thuốc màu. Căn bản nhìn không ra nhị bảo vẽ là cái gì, nhưng là nhị bảo vẫn là một mặt cao hứng vẽ lấy. Chỉ cần bảo bảo ưa thích hắn cái này làm ba ba tự nhiên cũng sẽ theo nàng cùng nhau chơi đùa. Cũng không lâu lắm, giấy vẽ phía trên tất cả đều là bút vẽ vẽ nhan sắc, không có một chỗ là màu trắng. Hỏa, Nhị Bảo nhìn lấy giấy vẽ phía trên, lên. Bảo Bảo thật thông minh, chương này giấy vẽ, đã vẽ xong rồi á. Còn muốn họa sao, muốn là muốn tiếp tục họa, ba ba đang giúp ngươi chuẩn bị một chương màu trắng giấy vẽ. Ngô, Nhị Bảo nhìn một chút trong tay bút vẽ, như cái tiểu đại nhân giống như thở dài, sau đó đem bút vẽ ném vào một bên. Bảo Bảo đây là không muốn vẽ lên sao? Không, không vẽ, không vẽ, quảng cáo, Nhị Bảo lệch ra cái đầu tựa ở ba ba trong ngực bĩu môi, nãi thanh nãi khí nói. Xem ra tựa như là có chút chơi mệt rồi. Vậy thì tốt, Bảo bối không vẽ, vậy chúng ta đi mụ mụ ca ca bọn họ bên kia có được hay không? Được, Lâm Hiền vuốt vuốt tiểu công chúa đầu, sau đó ôm lấy Nhị Bảo đi tới lão bà cùng Đại Bảo bên này. Vừa mới tới, Nhị Bảo nhìn lấy ca ca cho ca ca nói. Đại Bảo nhìn đến muội muội tới, cũng khoa tay lấy cái gì. Đáng tiếc hai cái tiểu bảo bối, hiện tại nắm giữ từ ngữ lượng cũng không phải là rất nhiều, có thật nhiều từ ngữ đều nói không nên lời. Muốn biểu đạt đồ vật cũng biểu đạt không rõ ràng. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa tại một líu díu thảo luận, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di nhịn không được cười ra tiếng. Hai cái tiểu gia hỏa, mặc dù bây giờ chỉ có một tuổi, nhưng là tâm trí thành thục rất nhanh. Tối nay, bởi vì phụ mẫu bọn họ đều ở chỗ này. Cho nên tối nay thì không cần Lâm Hiên đi nấu cơm, mà chính là Dương Chi Hủy cùng Đường Du Mẫn tại làm cơm tối. Đến mức Lâm Hiên ra ra nãi nãi thì ở một bên xem TV. Lâm Chí Hòa cùng Dương Vĩ Thành thì đang đánh cờ. Đại Bảo Nhị Bảo trong phòng khách bốn phía dục dịch. Từ khi bọn họ có thể đi bộ về sau, thì không vừa lòng chỉ tại hoạt động trong vùng đi, mà là muốn đem trong nhà bất kỳ địa phương nào, đều đi một lần. Phá Phong cùng Casico tự nhiên đang bồi bạn các bảo bảo, cũng giúp đỡ nhìn lấy. Phòng ngừa hai cái tiểu chủ nhân, bởi vì đi loạn đụng phải cái gì. Muốn là đụng đau, vậy nhưng sẽ không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên có Phá Phong cùng Casico giúp đỡ nhìn lấy, nhưng là Lâm Hiên cùng Dương Tử Di tự nhiên cũng ở phía sau bồi bạn. Nếu như Đại Bảo Nhị Bảo đang bước đi quá trình bên trong, muốn đụng ngã thứ gì có thời điểm nguy hiểm, bọn họ thì sẽ đi qua bảo hộ các bảo bảo. Cách chương.